Mỹ Nhật cá mặn bạo hồng ở sâu thiếu nhi. Chương 96. 96, đã qua đời P, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc kệ hiện trường lặng ngắt như tờ, người xem vẫn hưng phấn điên cuồng. Hai bên đều không nhằm vào Yến Cửu tỏ thái độ nhận điện thoại, mà nội tâm phỏng đoán Yến Cửu cùng người yêu nam thần bí kia. Rốt cuộc ai là top, ai là bottom? Động tĩnh duy nhất là điện thoại mạt mạt nhét vào trong tay Yến Cửu. Còn đang vang lên ầm ầm. Em mạt mạt, em cũng có ba à? Warren ngây thơ giống bố già nhà mình, là kiểu tính tình thẳng thắn giết chết người. Không khí hiện trường bị những lời của Warren đẩy đến một độ cao mới. Đội trưởng mạt mạt hoàn thành sứ mệnh đưa di động, lập tức kiêu ngạo gật đầu với anh Warren. Đúng ạ. Nói xong, mạt mạt như cảm thấy hai chữ này không đủ để kể ra mị lực của bản thân ba. Dùng giọng sữa bổ sung, ba mạt mạt siêu ngầu luôn, mỗi ngày đều sẽ hôn hôn cửu cửu, xem ra lại không mở miệng nói gì đó. Cậu còn thân bại danh liệt sớm hơn Tư Việt, mọi người vào WordPress nhà tụi này đọc full chương nhé. Link dưới com, xin giải pass bên dưới. Pasco giấu cô cách cô hoa, chương 90, tính cách nào của thi hách nhân để có thể làm bạn với Yến Cửu? Gồm 7 chữ, K, T, chương kế hai người tự Yến từ sau núi về, cách chương.